Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 250, Cổ Lộ Hiện Trạng Cùng Bắt Cóc. 1. Tòa thành này, bên trong có pháp trận lạc ấn. Nếu là uy năng toàn bộ triển khai, ngay cả đại thánh đều khó mà công phá. Cơ Hoàn Vũ âm thầm gật đầu, thậm chí còn có bộ phận chuẩn đế cấp số hoa văn. Có thể thấy được năm đó tất nhiên có vô thượng cao thủ xuất thủ. Định ra rồi thành này căn cơ. Trên tường thành phủ đầy phủ ngấn, lỗ kiếm, di tích cổ pha tạp. Khó nén loại kia trầm trọng lịch sử đại khí cảm giác. Càng bình thêm một loại thê lương. Đạo văn ẩn hiện, đây là con đường tập luyện mạnh nhất thượng đẳng một thành. Tự nhiên có pháp trận khắc xuống ở trong vách tường, thủ hộ nơi đây an bình. Trải qua vạn cổ sát kiếp mà bất hủ. Đáng tiếc, tuế nguyệt mới là cái vũ trụ này sức mạnh đáng sợ nhất. Liền có thể xưng một thời đại mạnh nhất nhân vật chính cổ chi đại đế đều khó mà đào thoát. Huống chi là chính là trận văn mặc dù thường xuyên giữ gìn. Nhưng là đại bộ phận đều đã ma diệt. Chấm ngoặc kép, thiên nhãn mở ra, phối hợp trong cửu bí tổ tự bí. Cơ Hoàn Vũ đại khái hiểu thấu đáo trong đó trận văn biến hóa. Muốn nói dễ dàng đánh nổ thành này không quá thực tế. Nhưng là né qua trong đó khán thủ giả ánh mắt cũng không phải là việc khó. Nhìn rõ hư thực, Cơ Hoàn Vũ chân thân đi vào trong thành này. Đây là một tòa đứng sừng sững trong tinh không đại thành. Bên trong có thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Cổ thành tản ra thái cổ hồng hoang khí tức. Lấy màu nâu xám cự thạch dựng thành. To lớn khiếp người. Phía trên có binh sĩ tại trấn giữ. Lại, những binh lính này mặc dù số lượng không phải rất nhiều. Nhưng là từng cái một tu vi cũng không thấp. Người yếu nhất cũng là Trảm Đạo Vương giả. Bán thánh chiếm tuyệt đại bộ phận. Người dẫn đầu thậm chí là thánh nhân cao thủ. Ách, muốn để bắt đầu đám kia mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ thánh địa thánh chủ trông thấy. Còn không phải xấu hổ muốn chết trong tinh không? Liền thánh nhân đều chỉ có thể làm một cái đại đầu binh. Chấm ngoặc kép, những binh lính này ăn mặc kim loại sáng bóng lạnh lùng áo giáp. Trường kích liệt thiên, thiết qua đoạn không? Như một đội thiên binh vậy. Thủ hộ thành này, tự có một cỗ sát khí. Giống như là chinh chiến qua rất nhiều tinh vực. Sát phạt qua vô tận cường giả. Để cho người ta không dám mạo hiểm phạm. Như một đám hung thú ẩn núp nơi này. Loại này sát khí, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Cái này cũng không phải là tranh đoạt thành đế cơ hội thời đại. Tại sao có thể có sát khí như vậy xem ra? Trên nhân tộc cổ lộ này hơn phân nửa Thái Bình đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ đi vào cửa thành. Những binh lính kia cũng không làm ngăn cản. Chỉ vì tòa cổ thành này là hội tụ rất nhiều tinh vực trọng yếu tiết điểm. Thánh nhân cường giả mượn đường đến đây. Tuyệt đối không phải cái gì hiếm sự tình. Thành trì to lớn. Đường đi rộng lớn. Hai bên trở đầy cổ thụ. Cành lá tùm. Cũng có rất nhiều kiến trúc. Có tiệm đan dược. Cửa hàng binh khí các loại. Cũng có rượu lâu. Khách sạn. Sòng bạc mấy người. Đây là một cái tràn ngập sinh cơ đại thành. Một chút hài đồng đang chạy nhanh. Dòng người lui tới. Chen vai thích cánh. Mứt quả, ngàn năm cổ dược quả chế thành, ngọt giòn ngon miệng, thịt dao nhân bánh bánh bao, da mỏng nhân bánh lớn, không thơm không cần tiền, giao hàng rất nhiều người, như là về tới phàm nhân thành thị, chỉ là khẩu hiệu rất nổi danh sáng lên, lại đều là thật sự không giả, đều vì chân chính cổ dược cùng dị thú chế thành, Cơ Hoàn Vũ khó được đi vào một cái như vậy có tu sĩ sắc thái thành trí. Đây là ngày xưa tại Bắc Đầu cùng Tử Vi cổ tinh chỗ chưa từng thấy đến. Chỉ vì ở bên trong tinh không này đại thành sinh tồn. Đi lại chi nhân lại có cái nào biết đơn giản thả bình thường sinh mệnh cổ tinh. Thánh nhân đều là chúa tể một phương. Cơ Hoàn Vũ tùy ý hành tẩu. Ở giữa nhiều lần cùng người nói chuyện với nhau. Hiểu được một chút chuyện cũ. Thu hoạch rất nhiều. Tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Từ xưa đến nay một mực tồn tại. Không nói bình thường thời đại lui tới tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ nói cách mỗi vạn năm mở ra một lần thành đạo thí luyện. Liền có vô số nhân kiệt thiếu niên tiến vào nơi đây. Bất quá một đời chỉ có một người thành đạo. Không ít người chiến bại ở nơi này. Cũng không có trở lại cố thổ. Mà là lưu tại theo dọc đường. Khai quật ra một chút tịnh thổ. Trở thành sinh mệnh cổ địa. Mà giống như vậy đại thành. Nguyên bản là hoàn hảo một chỗ nơi nghỉ chân. Tự nhiên trở thành chọn lựa đầu tiên. Đến nơi này một đời rất khó nói rõ cư dân tổ địa. Rất là bề bộn. Cơ Hoàn Vũ sau khi nghe. Rất là xúc động. Rất nhiều người chưa từng trở lại cố hương. Mà là như vậy ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Chỉ vì nơi này đích xác là tu hành một phương thần thổ. Đây cũng không phải là chỉ tu hành tài nguyên. Mà là nơi này cao thủ đông đảo. Có thể trao đổi dọc đường cũng nhiều. Càng có thể thăm dò con đường phía trước. Còn trông cậy vào sinh thời tiến hơn một bước tu sĩ. Đa số lựa chọn lưu ở nơi đây. Tài lữ pháp địa. Đây chính là lữ. Nâng một cái ví dụ đơn giản. Một tên cổ thánh từ bắt đầu cổ tinh đi ra. Cũng hơn nửa sẽ không lại trở lại hành tinh cổ kia. Dù sao thanh đế đại đạo áp chế. Tu hành gian khổ không nói. Còn thiếu có cùng tầng thứ cao thủ giao lưu. Chỉ có thể một mình tìm tòi. Nào giống nơi đây thánh nhân cao thủ khắp nơi phải biết. Tu hành cảnh giới. Là cùng tuổi thọ tương quan liên hệ. Khó trách nơi này binh sĩ phổ biến cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ. Những cái kia ở trên đế lộ chiến bại. Lựa chọn lưu lại nhân kiệt. Bọn hắn hơn phân nửa là đều có sở trường. Không thiếu có cường đại thể chất. Tỉ như thần thể. Quang minh thể các loại. Mặc dù không gọi được là vũ trụ tuyến đầu tiên thể chất. Nhưng là cũng là đại thành chính là vương giả tồn tại. Bọn hắn ở chỗ này dừng lại. Tự nhiên cũng sinh sôi hậu đại. Lại. Hậu nhân thường xuyên có thể thấy được huyết mạch thức tỉnh. Một khi trưởng thành, trảm đạo cũng không phải là việc khó. Cho nên, thành này bộ phận là phàm nhân, nhưng vẫn như cũ tồn tại đáng sợ tu sĩ. Gọi là tàng long ngọa hổ. Bất quá, đầu này nhân tộc cổ lộ phía trên, cũng không yên ổn a. Cơ Hoàn Vũ nhớ lại vừa rồi hỏi thăm qua một cái nhiệt tâm lão nhân. Từ trong cái kia hiểu được rất nhiều. Toàn bộ nhân tộc cổ lộ phía trên cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Theo cổ lộ khác có nhiều ma sát. Những binh sĩ này từ từng cái tinh không trong cổ thành triệu tập. Dùng để tại từng cái tinh vực lớn đối kháng. Cái vũ trụ này rất lớn. Rất lớn. Rất nhiều nơi. Sinh mạng dấu chân đều là trống rỗng. Tại nhiều khi. Bởi vì tạo hóa lưu chuyển duyên cớ. Trong tinh vực sinh ra không ít tài nguyên chân quý. Dù cho là thánh nhân cường giả đều muốn trông mà thèm. Tỉ như khoáng mạch, thần nguyên các loại, thậm chí còn có ngày xưa tiềm tu cường giả còn để lại động phủ. Làm vị trí của bọn nó tương đối xấu hổ. Ở vào hai đầu cổ lộ chỗ giao giới thời điểm, chắc chắn sẽ dẫn tới ma sát. Để hai cái chủng tộc đều vì nó xuất thủ. Thậm chí làm xuất hiện đồ vật đầy đủ chân quý lúc. Đầy đủ dẫn phát nhiều cái chủng tộc lấy riêng phần mình tộc quần thí luyện con đường là mối quan. Hệ, điều từng cái thành trì binh sĩ, cùng các tộc tiến hành đại quy mô quân đoàn tu sĩ đối kháng. Cũng may, nhân tộc trong tinh không địa vị phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cường giả số lượng ở bên trong vạn tộc đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Tranh đoạt đến rồi không ít tạo hóa địa. Mà những cái kia chân quý tài nguyên thì là chảy vào đến rồi từng cái trong thành trì. Lại có thể tiến hành giao dịch, trở thành hấp dẫn từng cái tinh vực cường giả tới trước nguyên nhân căn bản. Tạo thành một cái tốt tuần hoàn, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tại toàn bộ bên trong thành trì thật lớn đi vòng vo vài vòng. Quả nhiên có thể tìm ra không ít tại bắt đầu đều biến mất thiên tài địa bảo. Lấy chủng tộc làm hạch tâm. Trở thành một lợi ích đại tập thể. Kinh doanh rất không tệ a. Chấm ngoặc kép. Ta nếu là thành lập một cái thế lực. Muốn thực sự trải rộng vũ trụ các nơi. Những cái này phương lược có thể tham khảo một phen. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ sờ lên cằm tính toán. Sau đó chính là bật cười. Thật là suy nghĩ nhiều. Một vạn thánh nhân đều không đủ một tôn chuẩn đế đỉnh phong cao thủ tuyệt thế giết. Cái thế giới này. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Chấm ngoặc kép. Yên tâm bên trong suy nghĩ. Cơ Hoàn Vũ rẽ trái rẽ phải. muốn đi trước nhân tộc này ải thứ nhất phủ thành chủ. Gặp mặt thành này thành chủ, cũng là nơi này thủ hộ giả. Tại mở ra thành đế thí luyện thời đại, vẫn là tòa này trọng thành tiếp dẫn sứ. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.